Lạnh lùng Vương Phi, chương 27, Hội Hoa Đăng, góc truyện audio.com. Hàng năm Thiong Hải Quốc sẽ có một ngày hội hoa đăng nhằm mục đích ghép đôi cho những người còn độc thân trên tay nam, nữ tử sẽ có mộ bông hoa đăng nếu phải lòng ai thì sẽ đưa cho người đó hoa đăng của mình, nếu hai người cùng vừa ý nhau thì đổi cho nhau hoa đăng của mình. Rồi về nhà hỏi ý kiến gia đình, hai nhau cùng đồng ý thì chọn ngày lành thánh tốt để thành thân. Nhưng mà nhìn ngoài đường bây giờ không khác đám tang là mấy, chỉ thiếu mỗi cái không khí đau buồn bi thương mà thôi. Nguyệt ta tả có quá ca, thật ra là thế này. Hơn nửa nữ tử trong kinh thành là phải lòng thiên hạ đệ nhất tài tử. Nguyệt Vũ công tử gia chủ của Nguyệt gia, vì muốn mình được Mỹ Nam chú ý nên các nữ tử đã mặc y phục màu trắng và trang điểm đơn giản giống như Nguyệt Vũ để chứng tỏ rằng mình xứng với Mỹ Nam. Thành ra ngoài đường nữ tử đa số đều mặc y phục trắng đơn giản, quả thật ca khác gì đi đưa tang. Và hiện tại ca khí khá là e thẹn đi, trên khuôn mặt nữ tử đều mang một lớp mây hồng, ngại ngùng nhìn băng sơn Mỹ Nam. Từ khi Nguyệt Vũ công tử cùng tứ đại tiểu thư của Nguyệt gia bước ra khỏi cửa phủ thì không biết đã có bao nhiêu nữ tử ngại ngùng đến với ý định trao đổi hoa đăng với Mỹ Nam. Chỉ tiếc người ta không biết thương hoa tiếc ngọc, lạnh lùng từ chối còn không nhìn người ta một cái. Nhưng không biết mấy nữ tử này đầu óc có vấn đề hay không mà bị người ta từ chối mặt mày có chút vui vẻ. Nguyệt Vũ công tử nói chuyện với ta. Nguyệt Vũ công tử nói chuyện với ta. Một câu từ chối lạnh lùng của Nguyệt Vũ đã đưa các nữ tử trong kinh thành lên mây. Với chủ đề là, băng sơn Mỹ Nam nói chuyện với ta, chấm, Nguyệt một lũ sắc nữ, mà ta cũng là sắc nữ mà ha ha, o, này ngươi nghe nói chưa, Kỳ Vương trở về rồi đó. Trở về rồi sao, hoa không biết kinh thành năm nay có số gì mà tốt thế, cả hai Mỹ Nam của thiên hạ đều ở đây. Hai nữ tử mặc y phục vàng chanh chói lóa ngồi nói chuyện với nhau tập trung đến nỗi Mỹ Nam ở gần đó. Còn vị Mỹ Nam thì vẫn mặt than như nếu nhìn kỹ trong ánh mắt thì hiện lên vẻ kích động. Hắn ta trở về kinh thành rồi sao? Rồi lập tức nhanh chóng trở về phủ. Từ trên tầng của một lâu trà thuộc quyền sở hữu của Thất Vũ Điện có một nam tử ngồi cười nhếch môi. Nàng ca thoát khỏi ta được đâu, Liên Nhi. Chương sau có cảnh hôn nha các nàng, cách chương.